Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 209, lên cấp dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cho rằng có thể ngủ ngon, đáng tiếc tới gần tối cửa nhà lại bị người gõ đến sắp hỏng. Tiêu Thần mở cửa phòng, nhìn thấy người đến là một người phụ nữ quấn đầu kín mít, sở dĩ nhìn ra là phụ nữ, hoàn toàn là bởi vì trước mắt mặc chính là váy, còn đầu có hơi quá lớn. Cô là ai? Có việc gì? Tiêu Thần hỏi. Thần ca ca, giọng điệu này rất rõ ràng là Triệu Kỳ, nhưng là đầu biến lớn còn chưa tính, vì sao giọng nói còn trở nên thô như vậy chứ? Cô là Triệu Kỳ, Tiêu Thần giả vờ nghi hoặc. Thần ca ca chính là em, thần ca ca anh nhất định phải cứu em, người phụ nữ họ Tần kia cô ấy hố chết em. Cho dù là Triệu Kỳ trộm lục dịch mới dẫn đến kết quả này, thế nhưng cô ta vẫn là đổ hết lên người Tần Hiểu Nguyệt. Điều này làm cho Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở phòng khách không còn gì để nói, cô lại muốn hỏi trời xanh, vì sao mỗi lần đều là cô nằm không cũng trúng đạn chứ? Hố cô cái gì? Tiêu Thần nhăn chặt mày. Nguyệt Nhi mấy ngày nay vẫn luôn cùng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi không biết cô ấy cùng Triệu tiểu thư lại có ân oán gì. Còn không phải là chuyện lục dịch sao? Triệu Kỳ hét lên, lục dịch, chẳng lẽ hôm nay nhà chúng tôi bị trộm, phòng bị cày cửa là cô làm? Sắc mặt Tiêu Thần lập tức khó coi. Triệu Kỳ không dám lên tiếng, cô ta bị thương, nhớ tới phải đến đây tìm Tần Hiểu Nguyệt tính sổ, nhưng cô ta quên mất đồ vật kia căn bản chính là cô ta trộm lấy, cũng không có được sự đồng ý của người ta. Triệu tiểu thư thật là buồn cười, trộm lục dịch bán thành phẩm của nhà chúng tôi, lại còn có mặt mũi ác nhân đi cáo trạng trước, muốn đến tòa án quân sự tố cáo chúng tôi hay không đây? Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã đứng dậy, đứng ở đằng kia lạnh lùng nói. Triệu tiểu thư, những lọ lục dịch là bán thành phẩm, còn cần phải tiến hành gia công mới có thể dùng, cô có biết hay không, cô làm hại Nguyệt Tiêu Dung binh đoàn chúng tôi mất đi mười mấy dị năng giả. Lúc này Tiêu Thần trở nên kích động, ngón tay anh chỉ Triệu Kỳ, một bộ muốn tìm cô ta tính sổ. Triệu Kỳ che lại khuôn mặt đầu heo, đột nhiên lùi ra sau. Không phải tôi, thật sự không phải tôi trộm, là Đường ca bọn họ lấy. Triệu Kỳ nói xong đột nhiên lùi về sau đó nhanh chóng chạy về phía cầu thang đi xuống. Tiêu Thần đóng cửa lại, sau đó cười lạnh nói. Anh nghĩ đây là kế mượn đao gờ yêu tà ếch người của Triệu tướng quân đi. Đem thù hận dẫn tới trên người anh trai cùng cháu trai ông ta, muốn cho chúng ta đi động thủ. Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, nghĩ quá hay đi, trước kia nếu không biết tình huống nhà bọn họ còn được, hiện tại đã biết tình huống nhà bọn họ sao có thể còn mượn thanh đao kia chứ? Nguyệt Nhi, đi, vào không gian tu luyện đi, bây giờ chúng ta có hai viên tinh hạch cấp 5, vẫn là mau chóng lên tới cấp 5 mới tốt. Tiêu Thần nói xong liền lôi kéo Tần Hiểu Nguyệt về không gian, kỳ thật cái nhà này cũng chỉ là trạm trung truyền của bọn họ mà thôi. Tần gia đều đang nỗ lực mà tu luyện, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần trực tiếp tới huyễn khi tháp tầng 4, hiện tại thời gian hai người tu luyện cũng không nhiều như Tần Hiểu Đông, trong khoảng thời gian này Tần Hiểu Đông không có việc gì đều ở trong không gian tu luyện, hiện tại anh đã chuẩn bị tăng lên cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thời gian của huyễn khi tháp Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần tu luyện dễ dàng hơn nhiều, còn chưa tới sáng sớm ngày hôm sau, hai người cũng đã đồng thời lên tới dị năng cấp 5, nhưng hai người bọn họ tiêu hao không ít tinh hạch cấp 4 cùng hai viên tinh hạch cấp 5 duy nhất. Tần Hiểu Đông hưng phấn vì mình rốt cuộc cũng có thể lên tầng được tầng 4, vừa đến 4 tầng đã thấy được bóng dáng em gái và em rể đi lên tầng 5, anh tức khắc khóc không ra nước mắt. Hai người các em tốc độ sao lại nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ là có quan hệ với tư chất? Ngay cả An Lâm và Tần Nhiên cũng đã tới dị năng cấp 3, thậm chí thêm một đám trẻ Tần Hiểu Mạt cũng đã tới dị năng cấp 3, chỉ có 4 đứa Tần Ngọc Long bởi vì thí nghiệm vẫn luôn lắc lư ở dị năng cấp 2. Cách chương.